Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, có động thiên khác. La Hợp, người trước dẫn bọn hắn trở về đi, ta cùng cái này Lâm, Lâm Tiểu Bạch Tiểu Gia Hòa tâm sự, a, còn có Tiểu Nha đầu này, Nghiêm Tướng Quân chỉ vào Thư Tiểu Nha, vâng, Nghiêm Tướng Quân, La Hợp cung kính. Mọi người đi theo ta đi. La Hợp mang người Thâm Lam Tuyết bọn người rời đi. Nghiêm Tướng Quân đem Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha kéo đến một đầu cuối hành lang. Phía sau đi theo trưởng thành sau đại tráng. Thác Sâm không cùng tới. Nghiêm Tướng Quân, có cái gì sự tình? Lâm Tiểu Bạch hỏi thăm. Ôi ôi, Nghiêm Tướng Quân cười. Không có nửa điểm tướng quân uy phong. Ngược lại giống như là một cái hòa ái lão nhân. Ta nghĩ xin các ngươi hai cái giúp ta một việc. Hỗ trợ. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Nghiêm Tướng Quân quyền cao chức trọng. Hai chúng ta chỉ là nho nhỏ học viên. Có thể giúp đạt được Nghiêm Tướng Quân cái gì bận bịu? Nói không phải nói như vậy. Tương lai sự thành tựu của các ngươi nói không chừng còn muốn vượt qua ta. Nghiêm Tướng Quân cười. Tủm tỉm. Chuyện này thật đúng là đến làm cho các ngươi giúp ta. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Nghiêm Tướng Quân thỉnh giảng. Các ngươi có biết hay không dị thú lĩnh nguyên mặt phía bắc? Nghiêm Tướng Quân hỏi. Dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Lật qua lật lại não hải ký ức. Dị thú lĩnh nguyên mặt phía bắc. Tương truyền nơi đó là bị nguyền rủa địa phương. Nơi đó dị thú phong phú. Lại toàn bộ đều là cấp 3 dị thú phía dưới. Chính là ngoại lai người cùng dị thú nếu như vượt qua cấp 3. Cũng không thể tiến vào cái chỗ kia. Không sai. Xem ra ngươi còn biết một chút. Nghiêm Tướng Quân cười nói. Ta cần các ngươi tiến vào dị thú lĩnh nguyên mặt sau giúp ta tìm một người. Nghiêm Tướng Quân. Thân nhân. Lâm Tiểu Bạch khẽ nhíu mày. Cơ trí. Nghiêm Tướng Quân tán thưởng. Không tệ. Ta nhà đầu kia nữ nhi điên điên khùng khùng. Chạy đến dị thú lĩnh nguyên mặt sau đi. Tình huống hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Ta cần các ngươi tiến vào dị thú lĩnh nguyên phần lưng giúp ta đem nữ nhi cứu ra. Ra sao? Các ngươi là cấp 2 ngự thú sư bên trong kiệt xuất nhất 2 người. Những người khác cũng tấn cấp cấp 3 ngự thú sư. Cho nên các ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như các ngươi có thể giúp ta. Ta Nghiêm Tây Sơn cam đoan sẽ thâm tạ các ngươi. Cũng đừng quên mặc kệ thế nào nói. Ta cũng là cái tướng quân. Cho các ngươi thâm tạ tuyệt đối không nhỏ. Nghiêm Tướng Quân vỗ ngực. Hơi có chút dụ hoặc ý tứ. Nhưng là tại loại này dụ hoặc phía dưới có thể cảm giác được chính là một cái phụ thân lo lắng nữ. Nhi lo lắng. Lâm Tiểu Bạch có chút do dự. Dị thú lĩnh nguyên đó cũng không phải là chỗ tốt. Nơi đó dị thú hoành hành. Đồng thời không có nửa điểm quy luật. Nói không chừng thời điểm nào liền đụng phải kinh thiên kinh khủng dị thú. Một cước đem ngươi dẫm chết. Hơn nữa còn là đi dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Dị thú lĩnh nguyên mặt sau có đặc thù nào đó hạn chế. Chỉ có cấp 3 phía dưới người cùng dị thú mới có thể đi vào. Nghe giống như là đều là cấp thấp dị thú. Tính nguy hiểm không lớn. Nhưng kỳ thật không phải. Đối mặt một cái cấp 2 dị thú rất nhẹ nhàng. Nhưng là nếu như đối mặt hàng ngàn hàng vạn đâu. Con kiến nhiều cắn chết tượng. Chính là người lợi hại hơn nữa lại há có thể chống đỡ quá ngàn vạn đồng cấp. Dị thú lĩnh nguyên mặt sau dị thú mật độ tuyệt đối là kinh người. Một cấp 3 phía dưới ngự thú sư tiến vào dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Càng là hiểm càng thêm hiểm. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút Thư Tiểu Nha. Muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Thư Tiểu Nha xuất thân phú quý. Là trong nhà thiên kim. Tiến vào dị thú lĩnh nguyên mặt sau loại này cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nói không chừng trong nhà sẽ không đồng ý. Tiểu Bạch, ngươi làm quyết định đi. Thư Tiểu Nha ngây thơ lộ ra răng trắng như tuyết. Kia, tốt a, Lâm Tiểu Bạch đáp ứng Nghiêm Tướng Quân. Thân là một cái tướng quân có thể như thế thấp đi cầu người. Đã đúng là hiếm thấy. Nếu như cự tuyệt, cũng là có chút quá không cho người mặt mũi. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Lâm Tiểu Bạch đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nham thạch cự nhân lại thêm nghê thú cũng không đóng. Hơn nữa còn có thập vạn bát thiên vũ, cái này nhóm lớn công sát tay giàn. Còn có một cái càng lớn át chủ bài gấp 10 thuộc tính tăng phúc. Tại huyền nguyên trận Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như lúc ấy không phải áp chế xuống tới, tấn cấp cấp 3 ngự thú sư đều là rất có thể. Tại loại này thâm hậu tinh thần lực dưới, nghề thú trạng thái thi triển gấp 10 thuộc tính tăng phúc hẳn là đủ để tiếp tục chống đỡ. Nghề thú trạng thái, lại thêm gấp 10 thuộc tính tăng phúc, uy lực có bao nhiêu không dám tưởng tượng. Cam đoan an toàn hẳn là có thể. Tốt tốt tốt, nghiêm tướng quân liên tiếp nói 3 chữ tốt. Ta tuy là một quân chi tướng, nhưng bây giờ tất yếu muốn đối hai người các ngươi nói tiếng nói lời cảm tạ. Ưng hộ vệ, thứ hộ vệ, nghiêm tướng quân hô to. Nghiêm tướng quân âm thanh vang dội truyền hứa xa, lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hai cái này thằng danh con đang làm gì sao? Nghe không được thanh âm sao? Nghiêm tướng quân quát lên một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi tìm hai người tới. Đưa các ngươi đạo dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Nghiêm tướng quân cười cười, bước nhanh đi hướng hành lang khía cạnh thông đạo. Nơi này chỉ còn lại Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha hai người. Còn có một đầu 3 mét lớn báo đại tráng. Lâm Tiểu Bạch tựa ở cuối hành lang trên cửa. Lâm Tiểu Bạch phát hiện dị thường. Quay người nhìn xem cánh cửa này. Dò xét một phen. Đây là một cái bình thường cửa sắt. Khả năng thời gian có chút lâu. Trên cửa có chút vết gì. Nhưng có thể nhìn ra cánh cửa này thường xuyên bị mở ra vết tích. Không có khóa lại. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trên cửa tùy ý chen vào chốt cửa. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lâm Tiểu Bạch mở ra chốt cửa. Nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt liền bị đẩy ra. Một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch ngây dại. Trước mặt nhìn một cái không sót gì. Một mảnh khổng lồ cương thiết khu kiến trúc. Nhìn một cái vô biên. Không biết có mấy trăm tòa nhà. Cương thiết khu kiến trúc bình địa mặt giống như là ở vào một chỗ bồn địa. Ngược lại là lộ ra Lâm Tiểu Bạch đứng thẳng hành lang chỗ là một cái chỗ cao. Hành lang bên ngoài chính là một cái thật dài cầu thang. Một mực hướng phía dưới. Mà lại càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại những này nguy nga cương thiết khu kiến trúc bên trong, lờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy từng cái người mặc hắc lam gặp nhau quân trang người ở. Trong đó minh tưởng, hoặc tại thao túng dị thú chiến đấu. Liếc nhìn lại tựa như là thấy được tràn đầy người từng mặt cương thiết chi tướng. Đây là Bất Chu quân. Lâm Tiểu Bạch giống như là thể hồ quán đỉnh. Trách không được phía trước ngự thú sư người trong liên minh như thế ít. Nguyên lai đều tại phía sau. Trước cửa yên tĩnh tường hòa. Cửa sau có động thiên khác. Tựa như là một công ty. Phía trước là sân khấu. Phía sau mới là bộ môn kỹ thuật đồng dạng. Nhưng cho hắn chấn động mạnh nhất lai. Vẫn là những này vô số mặc quân trang người. Bất Chu quân. Nơi này là Bất Chu quân. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút kích động. Toát ra tiếu dung. Bất Chu quân. Lấy trong truyền thuyết thần thoại chống trời Bất Chu Sơn mệnh danh. Biểu tượng chèo chống nhân loại trên địa cầu vẫn như cụ có thể sinh tồn hy vọng cùng lực lượng. Muốn nói Bất Chu quân là cái gì? Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều là không ai không biết không người không hay. Bây giờ thời đại ngự thú sư liên minh nắm trong tay tân sinh ngự thú sư lực lượng. Chính thức thì nắm trong tay vũ khí nóng lực lượng. Phân công minh xác. Mà Bất Chu quân chính là ngự thú sư liên minh quân chủ lực đội. Bất Chu quân mỗi một cái thành viên đều là ngự thú sư. Tại dị thú trong chiến tranh bọn hắn là chống cự dị thú tiến công lực lượng cường đại. Tại mọi người trong lòng cơ hồ là trong truyền thuyết quân đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.